Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, 10 quyền kiếm. Vỡ vụn huyễn cảnh tại Kakashi trước mắt hóa thành hư vô. Hào quang màu xanh lục lần này hiện đầy toàn bộ không gian. Kakashi trong tay răng trắng đoản đao biến thành ngàn đình. Lưỡi đao bên trên lôi sáng lóng lánh. Huyễn cảnh xác thực chân thực. Nhưng là răng trắng đoản đao lại trở thành phá cục mấu chốt. Răng trắng tại Kakashi trong tay chờ đợi nhiều năm. Về sau tức thì bị một lần nữa rèn đúc thành ngàn đình. Có thể nói, trên thế giới này, đã không có người so Kakashi càng hiểu hơn cây đao này. Tại từ Sakumo trong tay tiếp nhận răng trắng đoản đao thời điểm. Kakashi phúc trí tâm linh, liền minh bạch cái này ảo cảnh nơi mấu chốt. Cái này huyễn cảnh lấy ra người ký ức ngưng tụ mà thành. Cho dù là biết rõ là cái ảo cảnh, nhưng là cũng không nhịn được xa vào trong đó. Băng lãnh răng trắng đoản đao để Kakashi trong nháy mắt liền minh bạch mấu chốt của sự tình. Tại cái này cái ảo cảnh bên trong, cũng chỉ có răng trắng đoản đao. Tiếp nhận lấy đi qua cùng hiện tại, vừa mới gặp qua Sakumo. Kakashi tâm tình muốn nói không có chập trùng. Đó là không có khả năng. Chỉ bất quá loại tâm tình này rất nhanh liền bị Kakashi áp chế. Hiện tại loại tình huống này, cũng không phải chơi thương cảm thời điểm. Tấm bia đá này chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Như vậy cường đại huyễn thuật, chỉ sợ cùng về sau Itachi Tsukuyomi so sánh, cũng chênh lệch không được bao nhiêu. Tấm bia đá này đến cùng là cái gì đồ vật? Kakashi có chút hiếu kỳ. Năng phóng thích như thế cường đại huyễn thuật bia đá. Đến cùng là ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Nội dung phía trên cùng địa ngục trong cốc bích họa tương tự. Nhưng là địa ngục trong cốc bích họa nhưng không có khoa trương như vậy huyễn thuật năng lực. Tam thần khí, thập quyền kiếm, bát chỉ kính, bát xích quỳnh câu ngọc. Hẳn là nơi này có thập quyền kiếm. Kakashi tinh thần chấn động. Tại tam thần khí bên trong, cũng chỉ có thập quyền kiếm có huyễn thuật năng lực. Thập quyền kiếm thuộc về thảo chỉ kiếm một loại, thuộc về linh khí, căn bản không có thực thể. Cùng bát chỉ kính phối hợp lẫn nhau, có thể xưng hoàn mỹ vô khuyết. Từ trong hồ lô bay ra rượu biến thành kiếm hình thái. Mà kiếm này, chính là thập quyền kiếm. Kiếm đâm bên trong linh hồn sẽ bị phong ấn ở trong hồ lô. Sau đó lâm vào vô tận trong ảo cảnh. Cũng có phong ấn năng lực. Nói đến, cái này thập quyền kiếm năng lực cùng Infinite Tsukuyomi thật đúng là giống nhau đến mấy phần chỗ. Mà vừa mới huyễn cảnh, đoán chừng rất có thể liền là thập quyền kiếm kiệt tác. Lúc này Kakashi nghĩ lại là kia địa ngục trong cốc cấm địa, chỉ sợ là bị mình không để ý đến cái gì. Cùng là ghi chép tam thần khí đồ vật, không có đạo lý bên này có thần dị như vậy huyễn cảnh. Bên kia lại cái gì đều không có. Bất quá không đợi Kakashi nghĩ lại. Trước mắt lục quang dần dần tiêu tán. Bia đá thu liễm tất cả quang mang. Lập tức tại trên tấm bia đá nổi lên một cái hồ lô trạng đồ vật. Còn bên cạnh khác lấy ba chữ to. Thập quyền kiếm. Kakashi tròng mắt hơi híp. Quả là thế. Nơi này phong ấn thập quyền kiếm. Kakashi không có suy nghĩ nhiều. Đi tới bia đá trước mặt. Nhẹ nhàng địa đụng vào bia đá kia bên trên đường vân. Hồ lô màu đỏ nhìn qua 10 phần có linh khí. Ánh sáng màu đỏ lóe lên. Kakashi có thể cảm nhận được. Kia từ trong hồ lô tản ra nhiệt độ. Hồ lô giống như có cảm giác. Từ trong tấm bia đá nổi lên. Phản chiếu ở giữa không trung. Kakashi vui mừng. Đưa tay phải ra. Nghĩ có thể bắt được. Bất quá khi Kakashi đưa tay đi qua thời điểm. Hồ lô kia lóe lên một cái, biến thành một đoàn xương đỏ, tay xuyên qua, căn bản là không có cách đem nó nắm trong tay. Kakashi sững sờ, đưa tay thu hồi lại, hồ lô kia lần nữa hiện ra thực thể. Kakashi không tin tà, lần nữa đưa tay, đáng tiếc, mặc kệ Kakashi thử bao nhiêu lần, đều không thể đem nó nắm trong tay. Đây là có chuyện gì? Kakashi có chút bất đắc dĩ. Cái này đều đã tại trước mắt mình, nhưng lại không cách nào đạt được. để Kakashi rất là khó chịu. Đúng lúc này, Shisui cùng Itachi thân ảnh tại Kakashi bên cạnh hiển hiện. Tiền bối, Shisui nhẹ giọng kêu lên. Kakashi thấy là Shisui cùng Itachi. Nói ra, các ngươi cũng giải khai hoàn cảnh sao? Hai người nhẹ gật đầu. Tiền bối, cái này là cái gì đồ vật? Shisui chỉ vào kia thập quyền kiếm nói. Kakashi không có trả lời, mà là đưa tay chỉ hướng bia đá kia bên trên ba chữ. Thập quyền kiếm, Shisui cùng Itachi đều là sững sờ. Đây là trong truyền thuyết tam thần khí một trong. Không tệ, đây chính là thập quyền kiếm. Nơi này hẳn là phong ấn thập quyền kiếm địa phương. Vừa mới huyễn cảnh hẳn là thập quyền kiếm khảo nghiệm. Nhìn như vậy đến, ba chúng ta cá nhân đều thông qua được. Kakashi khẽ cười một tiếng. Ám đạo cái này thập quyền kiếm vận khí thật đúng là tốt. Đợi nhiều năm như vậy, đều không có chờ đến chủ nhân. Lần này một tới thì tới ba cái. Bất quá Kakashi ẩn ẩn cảm thấy, chỉ sợ mình là không chiếm được cái này thần khí. Tiền bối, người cái thứ nhất thông qua. Cái này thập quyền kiếm khẳng định sẽ là của ngươi. Cho dù là đối mặt thập quyền kiếm bực này thần khí, Shisui cũng không có nửa phần tham lam. Itachi đồng dạng nhẹ gật đầu. Đối Shisui biểu thị đồng ý. Shisui, Itachi, thần khí có linh, chỉ sợ ta là không có cơ hội. Tiền bối lời này có ý tứ gì? Tiền bối là sớm nhất bài trừ ảo cảnh người. Làm sao lại không có cơ hội? Shisui nghi hoặc mà hỏi thăm. Kakashi không có giải thích, mà là đưa tay đi chạm đến hồ lô kia. Không ngoài dự liệu, hồ lô kia lần nữa biến thành một đoàn xương đỏ. Cái này, chấm ngoặc kép, Shisui cùng Itachi đều hơi kinh ngạc. Đây là tình huống như thế nào? Cái này thập quyền kiếm tựa hồ không phải thực thể. Itachi hai mắt tinh hồng, nhìn xem hồ lô kia nói. Shisui nghe vậy đồng dạng mở ra Sharingan. Phát hiện kia xác thực không phải thực thể. Kakashi nhẹ gật đầu nói ra. Không tệ, cái này thập quyền kiếm xác thực không phải thực thể. Các ngươi hẳn còn nhớ chúng ta vì sao lại đi vào cái này cái địa phương. Sharingan, Itachi thấp giọng nói. Không tệ, liền là Sharingan. Nếu như không có đoán sai, năng cầm thập quyền kiếm người, nhất định phải có được Sharingan. Mà lại, sợ không là bình thường Sharingan liền có thể. Ý của tiền bối là Mangekyo Sharingan. Shisui giật mình nói. Mangekyo Sharingan. Itachi hơi kinh ngạc. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Không tệ, Itachi. Tam câu ngọc Sharingan cũng không phải là Sharingan đỉnh. Trên đó còn có Mangekyo Sharingan. Năm đó Uchiha tổ tiên, Uchiha Madara chính là bằng vào một đôi Mangekyo Sharingan trấn áp toàn bộ nhẫn giới. Chỉ có đời thứ nhất Hokage có thể tới địch nổi. Shisui cùng Itachi đại khái nói một lần Mangekyo Sharingan sự tình, Itachi mới đại khái giải tin tức này. Vâng, liền là Mangekyo Sharingan, ta trước đó tại nơi khác cũng từng nhìn qua tam thần khí ghi chép. Cái này thập quyền kiếm chỉ sợ chỉ có mở ra Mangekyo Sharingan người mới có thể đem nó gỡ xuống. Kakashi nói, tiền bối, ta nhớ được ngươi Sharingan cũng đã là Mangekyo Sharingan đi. Shisui hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Trước đó tại làng sương mù thời điểm, Kakashi ánh mắt lại là có không giống với tam câu ngọc đồ án. Shisui cũng vào lúc đó liền cho rằng Kakashi đã mở Mangekyo. Kakashi cũng không có phủ nhận. Nói ra, không tệ, ta đúng là mở Mangekyo. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Sharingan nhất định phải là hai con mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Điểm này các ngươi hẳn là đều biết. Itachi nghe vậy giật mình. Kakashi vậy mà mở ra Uchiha nhất tộc trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan. Một cái ngoại tộc người thế mà năng làm đến bước này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.